Chương 97, Võ Đạo Chí Tôn. Bao la trên bầu trời, một cái sinh động như thật con ngựa đang tại tự do bay lượn, tốc độ nhanh vô cùng. Tần Giác nằm tại con ngựa trên thân, nhàn nhã uống vào linh tửu, tạm thì đứng ở phía sau nhìn chung quanh, đối phía dưới tràn ngập hiếu kỳ. Con ngựa này là Tần Giác dùng linh lực huyễn hóa mà thành, lớn nhỏ cùng một chiếc thuyền không sai biệt lắm, với lại có thể tùy ý cải biến tốc độ. Không chút nào khoa trương nói, công suất lớn nhất dưới, liền xem như đại thánh cường giả vậy đuổi không kịp. Tại con ngựa hai bên, là hai chiếc tạo hình đặc biệt phi hành linh khí, một cái tiên âm mịt mờ, làm cho người tâm thần thanh thản. Một cái khác cánh hoa phất phới, tản mát ra nồng đậm hương khí. Cái này hai chiếc phi hành linh khí phân biệt đến từ Thiên Âm Môn cùng Yêu Hoa Tông, cũng là Dạ Giao cùng Nhan Tịch tỏa giá. Kỳ thật đối với hai cái này tông môn, Tần Giác cũng không thế nào quen thuộc, thậm chí liền nghe đều không nói qua. Bởi vậy Tần Giác cực kỳ nghi hoặc, Bạch Nghiệp là thế nào thanh hai nữ nhân này lừa gạt tới tay, hơn nữa nhìn đi lên một bộ khăng khăng một mực bộ dáng. Đương nhiên, Tần Giác hiện tại nhất mong đợi là, khi Bạch Nghiệp nhìn thấy hai nữ nhân này về sau, sẽ là biểu tình gì? Bởi vì muốn dẫn lấy Dạ Giao cùng Nhan Tịch đi Huyền Đất Sơn, cho nên Tần Giác cũng không có thi triển thuần di thần thông, lấy bọn hắn hiện tại tốc độ, chậm nhất một ngày liền có thể đến Huyền Đất Sơn. Nếu như Bạch Nghiệp thật tại bế quan tu luyện lời nói, có lẽ có thể tránh qua một kiếp, nếu là không có HHH. Thần sư thúc thật là lợi hại a, lại có thể bay lâu như vậy. Mục Tiểu Vũ đứng đang phi hành linh khí bên trên, hâm mộ nói. Mặc dù địa giai võ giả đã có thể bay đi, nhưng lại có thời gian hạn chế, chỉ có đạt tới thiên giai về sau, mới có thể đi vào đi thời gian dài phi hành. Mà Tần Giác dùng linh lực huyễn hóa ra lớn như vậy một cái con ngựa phi hành mấy ngàn dặm đều không có nghỉ ngơi, có thể thấy được linh lực có bao nhiêu thâm hậu. Bất quá đây chỉ là từ Mục Tiểu Vũ góc độ đi xem, trên thực tế tại Dạ Giao cùng Nhan Tịch trong mắt, Tần Giác cơ bản cùng quái vật không có gì khác biệt. Phải biết, các nàng cưỡi chính là thiên giai phi hành linh khí, tốc độ cao nhất chạy dưới, liền xem như thiên giai cường giả tối đỉnh vậy kém xa tích tắc. Mà Tần Giác không chỉ có từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng bọn hắn phi hành linh khí giống nhau tốc độ, với lại một mực không có nghỉ ngơi, đơn giản không thể tưởng tượng. Không hổ là Bạch Nghiệp sư đệ. Hai người đồng thời cảm khái. Theo các nàng, Tần Giác sở dĩ lợi hại như vậy, khẳng định cùng Bạch Nghiệp thoát không khỏi liên quan. Trong nháy mắt một ngày đi qua, đám người vượt qua vạn dặm xa, tiến vào Huyền Đất Sơn phạm vi thế lực, phi hành linh khí vậy dần dần hãm lại tốc độ. Xa xa đã có thể nhìn thấy Huyền Đất Sơn hình dáng, Dạ Giao cùng Nhan Tịch đều là mặt lộ vẻ vui mừng, nếu không có ngay trước đệ tử mặt, sợ sợ các nàng đã kìm nén không được dẫn đầu vào tới. Đôm nốt đúng lúc này, Huyền Đất Sơn phía trên đột nhiên lâm vào hắc ám, trời trong đều là mực, rơi xuống đường đạo sấm sét, tựa như hư không treo ngược, kinh thiên động địa. Chuyện gì xảy ra đám người nhao nhao sửng sốt. Sau một khắc, Huyền Ất Sơn đỉnh đầu dâng lên một vòng thanh quang, xông thẳng lên trời mới đầu thanh quang chỉ có hơn trượng lớn nhỏ, cũng không lóa mắt, nhưng theo thời gian trôi qua, cái này đạo thanh quang trở nên càng phát ra thô to, thậm chí huyễn hóa ra rất nhiều dị tượng, làm cho người hoa mắt. Đó là đem thanh hư kinh tu luyện tới cực hạn biểu hiện. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí tức đang tại dần dần thức tỉnh. Ép trong vòng phương viên trăm dặm toàn bộ sinh linh đều có loại thở không nổi cảm giác. Cái này tựa như là tiến giai võ đạo chí tôn biểu tượng. Dạ Giao đôi mắt đẹp trừng trừng, thét to. Kết hợp Tần Giác trước đó nói, trước mắt cái này tiến giai võ đạo chí tôn người không cần nghĩ cũng biết là ai. Nhanh như vậy Tần Giác đồng dạng rất là kinh ngạc, hắn đi Diêu Quang Thành mới bất quá 3 ngày mà thôi, Bạch Nghiệp lại thật đã đang trùng kích võ đạo chí tôn. Dưới tình huống bình thường không phải hẳn là liền thương thế đều không khôi phục sao? Trên thực tế, Bạch Nghiệp sớm đã áp chế ở thiên giai đỉnh phong nhiều năm, có thể xương trong ngoài tươi sáng, mượt mà không rảnh, mượn nhờ lần này thương thế, Bạch Nghiệp cưỡng ép đột phá gông cùng xiềng xích, giờ phút này trùng kích võ đạo chí tôn bất quá là nước chảy thành sông thôi. Không bao lâu, quán thông thiên địa thanh quang đột nhiên biến đổi, cuốn ngược mà quay về, rơi vào Huyền Ất Sơn đỉnh đầu, lập tức một đạo bóng dáng đón thanh quang phóng lên tận trời. Điên cuồng hấp thu chung quanh linh khí, hình thành mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng, phảng phất áp đảo trên trời đất. Giang giác nửa ngày, phảng phất có cái gì vỡ vụn bình thường, nguyên bản lơ mơ bầu trời trong nháy mắt trở nên vạn dặm không mây, mạnh mẽ khí tức vậy chậm rãi thu liễm. Hiển nhiên, Bạch Nghiệp đã thành công tiến giai võ đạo chí tôn. Mắt thấy cảnh tượng này, Huyền Ất Sơn từ trên xuống dưới tất cả võ giả lập tức nội tâm bành trướng, lớn tiếng tề hô nói, trưởng môn sư tổ thần uy cái thế, thiên hạ vô song trưởng môn sư tổ thần uy cái thế, thiên hạ vô song dĩ vãng bạch nghiệp mặc dù khoảng cách võ đạo chí tôn còn sót lại khoảng cách nửa bước, nhưng dù sao cũng là thiên giai, coi như tay cầm hai kiện chí tôn linh khí, như cũ cùng chân chính võ đạo chí tôn khác nhau rất lớn. Mà bây giờ, bạch nghiệp thành công tiến giai võ đạo chí tôn, bằng vào hắn thực lực, về sau cho dù là sáu đại gia tộc thấy hắn, cũng muốn lễ nhượng ba điểm. Cho dù bạch nghiệp không hề làm gì, chờ hắn tiến giai võ đạo chí tôn tin tức truyền ra, Huyền Ất Sơn địa vị đồng dạng hội nước lên thì thuyền lên. Bởi vì không có người hội coi nhẹ một vị võ đạo chí tôn tồn tại. Hô, đây chính là chí tôn cảnh sao bạch nghiệp năm ngón tay nắm tay, chỉ cảm thấy thiên địa đều tại hắn trong khống chế. Khó trách nam cảnh hội một mực lưu truyền chỉ có bước vào võ đạo chí tôn, mới xem như cường giả chân chính thuyết pháp. Giờ phút này bạch nghiệp nơi nào còn có trước đó tóc trắng xóa bộ dáng, thay vào đó là một đầu ô tóc đen dài, mày kiếm mắt sáng, dáng phượng long thế, đặc biệt là cặp mắt kia, thâm thúy vô cùng, làm cho người không nhịn được muốn hãm sâu đi vào. Một bên khác, Tần Giác trợn mắt hốt mồm, đây là hắn nhận biết lao già kia sư huynh sao ân dường như phát giác được cái gì. Bạch nghiệp nhíu mày, nhìn về phía Tần Giác bên này. Sau khi hắn nhìn thấy Tần Giác hai bên hai chiếc phi hành linh khí, cùng đứng ở phía trên dạ giao cùng Nhan Tịch lúc, biểu lộ đột nhiên ngưng kết. Sư huynh, chúc mừng ngươi thành công tiến giai võ đạo chí tôn. Tần Giác bay người lên trước, cười tủm tỉm nói. Bạch nghiệp khỏe mắt có chút run rẩy, nếu như không phải đánh bất quá, hắn hiện tại thật rất muốn thanh Tần Giác đánh một trận tơi bời. Hai nữ nhân kia là ngươi mang đến, hít một hơi thật sâu. Bạch nghiệp linh lực truyền âm nói, không phải đâu. Tần Giác nhún vai, nói, hai người bọn họ rằng co, ta cảm thấy quá phiền phức, liền dứt khoát làm cho các nàng tự mình đến tìm ngươi đi. Bạch nghiệp, đã lâu không gặp. Dạ giao nhẹ nhàng bay tới, một mặt ngượng ngùng. Bạch nghiệp, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã đáp ứng ta hứa hẹn sao? Nhan Tịch theo sát phía sau, tựa như khuê phòng oán phụ. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút xấu hổ. Sư đệ ngươi lần này thật hại chết ta rồi. Bạch nghiệp nghiến răng nghiến lợi nói. Đối với cái này, Tần Giác lơ đễnh, đây chính là ngươi để cho ta đi tham gia Diều Quang Thành tiệc rượu đại giới. Hai vị sư tỷ, sư huynh liền giao cho các ngươi. Vớt xuống câu nói này, Tần Giác quay người hướng phía sườn đồi trô bay đi, thuận tiện ở trong lòng thay Bạch nghiệp mặc nghiệm. Lấy Bạch nghiệp thực lực bây giờ, hẳn là không cần lo lắng bị Dạ Giao cùng Nhan Tịch phân thây á giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.